Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 122, Thẩm Nhạn Hành, góc truyện audio.com. Là hai vị đạo hữu quen lúc rèn luyện, không dám quấy rầy anh cả yên tĩnh tu luyện, Hồ Thanh Vân nhàn nhạt nói. Hồ Thanh Chí cười cười, đôi mắt đảo qua Trần Tiêu trên người, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Tịch Vân Đình. Một lát sau hắn nói, một khi đã như vậy, em út liền mang theo hai vị đi dạo trong phủ thành chủ đi. Sau đó hắn lại dùng miệng lưỡi giáo huấn đối Hồ Thanh Vân nói. Cha ký thác kỳ vọng cao với ngươi, ngươi cũng không cần luôn là đem tâm tư đặt ở trên những chuyện không đâu, nhiều cần tu khổ luyện, ngàn vạn đừng cô phụ cha mới được. Ném xuống một câu ý vị sâu xa như vậy, Hồ Thanh Chí hướng hai người gật đầu, lướt qua mấy người đi rồi. Hồ Thanh Chí nói, vô luận là ý có điều chỉ, vẫn là cố ý giáo huấn hắn trước mặt hai người Trần Tiêu. Đều làm Hồ Thanh Vân tức giận, sắc mặt đều không tốt. Hồ Thanh Vân mặt âm trầm, chuyển qua tới đối mặt hai người Trần Tiêu mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn hỏi, Trần Sư Phó còn có chỗ nào muốn xem sao? Trần Tiêu nói, tại hạ đã xem xét xong, có thể cho Hồ Công Tử một cái phương án. Nhanh như vậy, Hồ Thanh Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó lại vui vẻ. Trần Sư Phó mau nói, các bức tường phân cách trong chỗ Hồ Thanh Vân ở đều phải dỡ bỏ, xây lại một cái cách cục có ra có vào, viện lớn bao viện nhỏ. Mà hồ nước cùng đường mòn trong rừng bên ngoài phòng ốc cũng có chút gây trở ngại. Đường nhỏ này còn dễ nói, sửa lại hướng đi một chút là được. Hồ nước lại có chút phiền phức, phòng ốc không thể dọn đi, vị trí cửa viện đối diện hồ nước sẽ phải yêu cầu thêm một tấm bình phong. Mà giữa hồ nước và cửa viện cũng không thể trống rỗng, tốt nhất có thể nhổ trồng một ít cỏ cây hình thành thế ngăn cản. Nói xong chỗ thiếu hụt bố cục trong ngoài cùng với phương án giải quyết. Trần Tiêu liền lặng lặng nhìn Hồ Thanh Vân, chờ hắn làm quyết định. Hồ Thanh Vân nhăn lông mày lại, hồng chủ quản thấp giọng nói. Cậu chủ, đều đến lúc này, do dự không được, Hồ Thanh Vân chậm rãi gật đầu, được ta sẽ làm theo tất cả những gì đạo hữu nói. Cùng lắm thì khiến cho những người khác cho rằng hắn là tùy hứng, muốn lăn lộn đi. Dù sao cha cũng sẽ không để ý hắn dỡ xuống mấy bức tường, thêm chút hoa cỏ cây cối, sửa lại vị trí đường mòn. Vài người trở về phòng, Trần Tiêu chỉ điểm ra vị trí phương hướng hắn đo lường tính toán ra, nói. Vị trí phương hướng này có thể giúp ngươi, chẳng qua pháp khí phong thủy thích hợp cũng không dễ đến, còn cần lại đi tìm kiếm hỏi thăm. Hồ Thanh Vân hỏi, loại pháp khí nào mới thích hợp phong thủy? Trần Tiêu không cần nghĩ ngợi nói, ấn rồng thần, đến lúc đó ngươi đặt một cái bản sách ngay chỗ này, ấn rồng thần đặt ở phía trên góc trái. Pháp khí phong thủy này có thể áp kẻ mang ý nghĩ xấu, giải hung thần. Có tác dụng tăng mạnh quyền thế vận khí của người có địa vị, lấy thân phận Hồ Công Tử tới nói, sử dụng sẽ có hiệu quả càng mạnh. Lúc công tác trong phố đồ cổ, làm Trần Tiêu biết trên thế giới này cũng có truyền thuyết của các loại thần thú, mà rồng thần chính là đứng đầu. Động vật bình thường vào đạo tu hành gọi là yêu tu, mà hung thú thì trời sinh trời nuôi, ngày đại thành sẽ thành thần thú. Các loại đồ vật mang hình dáng thần thú tuy rằng chỉ là làm vật trang trí, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể tự thân sinh ra khí tràng, biến thành pháp khí. Góc truyện audio.com, Hồ Thanh Vân muốn thu thập ấn rồng thần cũng không phải rất khó, nhưng đến lúc đó còn phải nhờ Trần Tiêu phán đoán cái nào mới có thể dùng làm pháp khí phong thủy. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn rất lạc quan, cảm thấy việc này không khó. Nhưng chờ đến lúc Hồ Thanh Vân ngoài phòng trong phòng đều cải tạo xong, ấn rồng thần thích hợp lại vẫn chưa tìm được. Một ngày này Hồ Thanh Vân lại hẹn Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình gặp mặt trong nhã gian quán rượu, làm Trần Tiêu nhìn một đống vật trang trí ấn rồng thần. Một cái rồng thần ngẩng đầu ưỡn ngực rung đùi đắc ý, phía dưới liên tiếp một cái bể. Đây là ấn rồng thần cơ bản nhất, nhờ tài nghệ của người sáng tác tư thái các ấn rồng thần này đều không giống nhau, có nắm châu, có đùa châu, cũng có nhiều đóa mây cắt tường điểm suýt. Trần Tiêu thở dài, nói, những cái này vẫn là không được. Hồ Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, hồng chủ quản nói. Nhất định phải là pháp khí sao, thật sự không được liền mời luyện khí sư chế tạo một cái. Trần Tiêu lắc đầu nói. Pháp khí phong thủy là đồ vật có được khí tràng khai quang, cũng không phải pháp khí bình thường. Những ấn rồng thần này đều có tiềm lực để trở thành pháp khí phong thủy, chỉ cần lâu dài nhuộm dần khí tràng, hoặc là mời người khai quang. Thuật phong thủy chính là tuyệt học, phương pháp khai quang ta cũng không có thể ra sức. Hồ Công Tử cũng chỉ có thể đi tìm ấn rồng thần lưu truyền tới nay tự phát hình thành khí tràng. Hồ Thanh Vân lau mặt một chút gật đầu nói, ta hiểu được mấy ấn rồng thần này còn chưa đủ cổ xưa. Ta sẽ nghĩ cách lại đi tìm một ít cổ xưa, tốt nhất là đồ cổ tiên nhân. Ý nghĩ này là chính xác, Trần Tiêu gật đầu, nói. Người thường sử dụng ấn rồng thần này đã cũng đủ, nhưng người tu tiên chỉ có dùng pháp khí phong thủy có khí tràng mới có thể có hiệu quả. Nếu là thật sự tìm không thấy ấn rồng thần thích hợp cũng chỉ có thể chính mình chế tạo tiền hoa mai, mang ở trên người. Chờ đến khí chàng của Hồ công tử nhuộm dần tiền hoa mai, lại đem nó bỏ vào trong ngăn kéo bản sách. Chẳng qua phương pháp này quá tiêu phí thời gian, hơn nữa hiệu quả không có mạnh bằng ấn rồng thần. Hồ Thanh Vân đương nhiên muốn hiệu quả tốt nhất, hơn nữa thời gian để lại cho hắn đã không nhiều lắm. Hắn cũng không hề chậm trễ, mang theo Hồng chủ quản trực tiếp liền đi, mà dư lại những ấn rồng thần không dùng được kia cũng trực tiếp ném trong nhã gian. Trần Tiêu liền đem hai cái ấn rồng thần này quét vào hộp chữ vật để dành về sau dùng. Thời gian gấp gáp cùng Hồ Thanh Vân nôn nóng, làm Trần Tiêu cũng bị ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn thất bại chỉ vì không có ấn rồng thần thích hợp làm nát đơn hàng lần này. Trần Tiêu liền quyết định đi phố văn hóa Cẩm Thành, nhìn xem có thể đụng tới hay không. Trên con phố văn hóa có các loại giấy và bút mực, sách ký tranh chữ, đồ cổ bài trí. Tuy rằng không tập trung bằng phố đồ cổ chỗ Đạp Tuyết Tầm Tiên Các nhưng bầu không khí cũng rất đủ, lui tới không ít người chơi đào bảo đồ cổ. Đi ở trên đường phố, không khỏi làm Trần Tiêu nhớ lại lúc còn làm tiểu nhị ở Đại Quốc. Tịch Vân Đình nhìn Tiêu Đệ đi ở bên người, ánh mắt cũng là nhu hòa, lúc ấy ai có thể nghĩ đến hai người sẽ kết bạn đi chung như vậy đâu. Kỳ thật cửa hàng trên phố văn hóa này đã bị Hồ Thanh Vân cướp đoạt qua, Trần Tiêu từng nhà xem qua đi cũng không có phát hiện mới. Góc truyện audio.com, đứng trong một nhà cửa hàng đồ cổ mặt tiền cửa hàng được trang hoàng xa hoa, bỗng Trần Tiêu cảm giác được bên chân có gió nhẹ nhàng đảo qua. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, đây chính là ở trong nhà, làm sao lại có gió? Trừ phi là khí chàng va chạm, mang theo dòng khí. Có đại ca ở bên người, trừ phi là tu vi kỳ xuất khiếu mới có thể có phản ứng như vậy, hoặc là có pháp khí ẩn chứa khí chàng. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu trong lòng vừa động, bỗng nhiên quay đầu lại đi xem hai người khách mới vào cửa hàng tiểu nhị đang tiếp đãi kia. Người con trai đi ở phía trước rất tuổi trẻ, bộ dáng hơn 20 tuổi. Hắn hào hoa phong nhã, khí chất nho nhã, ăn mặc một thân áo dài màu nâu, bên hông đeo một cái đai lưng màu nhạt. Tính chất nguyên liệu kia là chỉ có người tu tiên mới có thể mua nổi, dùng nổi. Phía sau hắn đi theo một người đàn ông cỗ 30, thân thể to con, khí thế biêu hãn, ánh mắt sắc bén, sát khí hôi hồi. Trong nháy mắt kia Trần Tiêu có một loại cảm giác quen thuộc đặc biệt kỳ quái. Cảm thấy một màn trước mắt đặc biệt quen thuộc, cảm giác giống như gặp qua ở nơi nào. Cuối cùng hắn bỗng nhiên ý thức được bộ dáng hai người này giống như lúc hắn cùng Đỗ Vinh mạo danh con cháu thế gia, ra vẻ chủ tớ hai người ra ngoài du lịch. Chẳng qua lúc ấy bọn họ là giả trang, mà lần này lại là gặp con cháu thế gia chân chính đi ra ngoài. Ánh mắt Trần Tiêu chuyên chú nhìn chằm chằm hai người ở cửa, lập tức đưa tới người đàn ông kia chú ý, hắn ánh mắt hung lệ đảo qua tới Tịch Vân Đình không khách khí dùng khí thế áp trở về, cả kinh đối phương tức khắc không dám làm càn, thu liễm lệ khí lại. Người nọ nói cái gì đó ở bên tai người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn lại đây. Trần Tiêu chỉ phải hướng về đối phương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Người trẻ tuổi kia do dự một chút mới mang theo người rõ ràng là hộ vệ phía sau đi tới. Hắn làm một cái lễ ngang hàng, nói, không nghĩ tới vừa đến Cẩm Thành, liền có duyên gặp hai vị, thật sự là một cọc chuyện may mắn. Tại hạ Thẩm Nhạn Hành, đây là hộ vệ Chu Chính. Còn chưa thỉnh giáo nên xưng hô hai vị như thế nào? Trần Tiêu cười cười, báo tên họ cho đối phương, lại giới thiệu Tịch Vân Đình bên cạnh. Thẩm Nhạn Hành nói rất khách khí, nguyên lai là Trần Tiên Sư cùng Tịch Tiên Sư. Bị gọi là tiên sư, Trần Tiêu còn cảm thấy rất mới lạ. Khoảng cách gần, khí chàng trên người đối phương càng thêm rõ ràng, thường thường va chạm với khí chàng mạnh mẽ của Tịch Vân Đình gợi lên gợn sóng rõ ràng. Trần Tiêu đã nhìn đến đó là một quả ngọc bội trắng tinh không tì vết treo dưới eo Thẩm Nhạn Hành. Hắn thị lực rất tốt, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng đó là một khối ngọc bội hình rồng cuộn. Nhưng ngọc bội này ở chỗ này không gọi rồng cuộn, mà được gọi là ngọc bội rồng thần. Trần Tiêu tức khắc cảm thấy đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không tìm được ấn rồng thần, lại xuất hiện ngọc bội rồng thần. Hắn nói, Thẩm công tử, khối ngọc bội trên người của ngươi hẳn là một kiện đồ cổ đi. Thật sự là bạch ngọc không tì vết đâu, chạm trổ cũng tinh xảo, rất có cổ phong. Tất nhiên là ra từ tay đại sư, Tịch Vân Đình ở một bên nhìn Trần Tiêu như là không quen biết. Trần Tiêu từ cửa hàng đồ cổ học được đồ vật không phải là ít, ba hoa trích chòe, không hề lặp lại đem ngọc bội khen một phen. Thẩm Nhạn Hành bị khen đến sắc mặt hồng hào, mặt mày hớn hở. Góc truyện audio.com, hắn là một người yêu thích đồ cổ ngọc khí, khó được gặp gỡ một người hiểu biết ngọc thạch như vậy tức khắc xem là chi kỳ. Hắn rất thống khoái cởi xuống ngọc bội trên người, mời Trần Tiêu đánh giá. Theo như lời kể của Thẩm Nhạn Hành thì ngọc bội này đã tồn tại hơn 1.000 năm, tài liệu làm bằng ngọc hạt. Ngọc bội vào tay ấm áp, đồ án chạm trổ tinh vi, rồng chạm trổ sinh động như thật. Từ khi hắn có được liền thường xuyên thưởng thức đông ấm hè lạnh, là khối ngọc bội tốt. Trần Tiêu cẩn thận xem xét ngọc bội này đã tự thành khí tràng, phi thường ổn định, đã có thể nói là pháp khí phong thủy. Thẩm Nhạn Hành còn muốn lưu lại Cẩm Thành một đoạn thời gian, hắn cũng không có ở trong khách điếm dành cho người tu hành, mà là bao một cái sân trong một khách điếm lớn nhất Cẩm Thành. Hắn mời Trần Tiêu ngày sau có thời gian đi đô thành làm khách, trong nhà hắn còn cất giữ rất nhiều đồ cổ chân quý. Sau khi tách ra, Trần Tiêu hơi cao hứng nói, vậy là tốt rồi, cuối cùng đã tìm được đồ vật có thể thay thế pháp khí. Chỉ cần chế tạo một cái giá, bày biện đến vị trí chính xác, cục phong thủy đã có thể hình thành. Tịch Vân Đình lúc này mới hiểu vì sao Tiêu Đệ lại nhiệt tình như vậy, tâm tình tức khắc không có trầm trọng hắc ám như vừa rồi. Hắn mỉm cười nói, ta còn cho là Tiêu Đệ rất thích ngọc thạch. Trần Tiêu nói, cũng chỉ là thích bình thường. Hiện tại chúng ta liền đem tin tức tốt này nói cho Hồ Thanh Vân đi, làm hắn nghĩ cách mua ngọc bội đó chỗ Thẩm Nhạn Hành. Thẩm Nhạn Hành cất chứa không ít ngọc thạch, ngọc bội này hắn lại mang ở trên người thì khẳng định là rất yêu thích. Làm cách nào để đối phương bỏ những thứ yêu thích liền phải xem Hồ Thanh Vân có thể đả động đối phương hay không. Cách chương.